Ai lĩnh khen thưởng của ta? Tác giả, cực phẩm đậu nha. Thực hiện, thư viện báo. Chương 108, chương 108, thích một người không cần lý do. Trong phòng giam tĩnh mịch một mảnh, tại đại trưởng lão nói ra câu nói này về sau, thật giống như không khí bỗng nhiên dừng lại. Ngô Tụ Cầm há hốc mồm, Trần Tinh Dư cũng mộng. Chẳng biết tại sao bỗng nhiên cảm giác được đằng sau lành lạnh. Chờ một chút, ta, ngươi, Ngô Tụ Cầm muốn mở miệng, lại không biết nói cái gì, đầu vẫn là không rõ. Đại sư huynh, ngươi nói cái gì? Ta giống như, não tử có chút loạn. Đại trưởng lão nhắm mắt lại, hắn giờ phút này tựa như là thả cái kế tiếp lưng đeo nhiều năm bao khỏa. Biến đến bình thường trở lại không ít. Hắn thâm tình chậm rãi nhìn qua Trần Tinh Dư, nhẹ nói, tiểu sư đệ, ta biết ngươi bây giờ rất kinh ngạc, còn nhớ rõ năm đó ở Đại Tú Hồ bờ cái kia đóa liên hoa đăng sao? Trần Tinh Dư lui về sau hai bộ, không biết làm sao. Đại trưởng lão thán tiếng nói, năm đó ngươi cho ta cái kia ngọn liên hoa đăng, để cho ta viết ra người yêu nhất tên, do ta viết liền là của ngươi tên. Ngươi đang nói đùa, đúng hay không đại sư huynh? Trần Tinh Dư run giọng nói. Đại trưởng lão đắng chát cười một tiếng. Đúng vậy a, ai có thể thật tin tưởng đâu. Năm đó những sư huynh đệ kia nhóm đều cho là ta ưa thích chính là sư muội. Có thể ta chỉ là xem nàng như thành muội muội mà thôi. Không có ai biết, ta thích chính là ngươi. Có lúc ngay cả chính ta đều không hiểu. Cuối cùng là vì cái gì? Có lẽ ứng câu nói kia, yêu một người, cần đòi lý do sao? Trần Tinh Dư bỗng nhiên chạy đến nơi hẻo lánh, nôn ra một trận, cảm giác toàn thân đều nổi da gà, trong dạ dày bốc lên lợi hại. Việc này đặt tại người nào trên thân, đoán chừng đều sẽ bị hoảng sợ mộng đi. Đại trưởng lão thản nhiên nói, ta bảo vệ lấy ngươi, không cho những sư huynh đệ khác nhóm khi dễ. Ngươi thích gì, ta đều sẽ tận lực cho ngươi. Thậm chí ngươi ưa thích tiểu sư muội, ta cũng đưa cho ngươi. Bởi vì chỉ cần ngươi qua được khoái lạc, ta liền hạnh phúc. Nếu như ngươi không cao hứng, ta cũng sẽ rất khó chịu. Lúc trước các ngươi thành thân đêm đó, lòng ta thật đã nát. Ta kêu khóc, uống cái say mềm, những người kia cho là ta không nỡ sư muội. Ha ha, đại trưởng lão tự giễu cười một tiếng, nhìn qua hắn, về sau vì không quấy rầy cuộc sống của ngươi, ta rời đi môn phái, còn nhận lấy sư phụ trách phạt, nhưng ta không oán không hối. Ta biến mất 5 năm, 5 năm, ngươi biết cái kia 5 năm ta là làm sao qua sao? Ta đi những cái kia cực ác hung hiểm chi địa, ta thậm chí nghĩ tới cái chết chi, nhưng ta thật không bỏ xuống được a. Về sau ta viết một chút thư tình ngọc giản đưa qua, kỳ thật cái kia cũng không phải là cho sư muội, là cho ngươi xem. Có thể ta cũng không dám nói rõ, dù sao dạng này cảm tình vì thế tục không cho a. Nín nói, Trần Tinh Dư bưng bít lấy chính mình dạ dày, giận dữ hét, ánh mắt đỏ giống như là tỏa sáng mắt mèo, lại nước mắt chảy xuống. Nghiệp chướng a, vì sự tình gì lại biến thành dạng này? Tốt rộng rãi sợ. Đại trưởng lão thản nhiên nói, ta sở dĩ tận tâm tận lực bồi dưỡng Trần Cơ Bá, cũng không phải là bởi vì Tiểu Cầm, mà là bởi vì ngươi. Nhìn đến Cơ Bá, thật giống như thấy được ngươi. A Vĩ a, không có bảo vệ tốt con của ngươi là lỗi của ta, nhưng là ta thật tận lực. Nín nói. Trần Tinh Dư như bị điên giống to, hắn vọt tới cửa phòng giam muốn xông ra đi, lại bị một mảnh kết giới ngăn cản trở về, quỳ trên mặt đất ra sức đấm vào mặt đất. Thả ta ra ngoài a, mau thả ta ra ngoài a. Đại trưởng lão than khẽ, nhìn về phía bên cạnh đờ đẫn Ngô Tụ Cầm, mỉm cười nói, tiểu sư muội, ngươi là ta người thân nhất, ta một mực đem ngươi trở thành là muội muội của ta. Rất xin lỗi cô phụ tình cảm của ngươi, cũng rất xin lỗi hủy hạnh phúc của ngươi. Ta không nghe, ta không nghe. Ngô Tụ cầm bịt lấy lỗ tai, dùng sức lắc đầu, lệ rơi đầy mặt, bộ dáng không phải vậy, ngươi ưa thích chính là ta, bộ dáng không phải vậy. Ngô Tụ cầm muốn điên rồi. Ta coi ngươi là người yêu, ngươi lại yêu mến trượng phu của ta, tại sao muốn tàn nhẫn như vậy? Đại trưởng lão trầm mặc rất lâu, chậm rãi nói, ta sẽ thử cùng đại hoàng tử cầu tình, nhìn xem có thể hay không cứu các ngươi ra ngoài. Bất quá các ngươi cũng không muốn ôm hy vọng quá lớn. Lan, ta không cần ngươi cứu, cho ta mau cút. Trần Tinh Dư gào thét nói, ta đã từng vượt qua Sơn Hà Đại Hải. Đại trưởng lão đi ra cửa phòng giam, quay đầu mắt nhìn Trần Tinh Dư, ôn nhu nói, cũng là hy vọng có thể quên hình dạng của ngươi, đáng tiếc không thể quên được. Nói xong, đại trưởng lão hướng về nhà tù đi ra ngoài, thân ảnh cô đơn chậm rãi biến mất tại mờ tối trong thông đạo. Đi ra phòng giam, đại trưởng lão đi tới sát vách một tòa đình viện, một bộ cạn trường sam màu vàng Tiết Đông Tịch ngồi tại trong lương đình, nuôi nấng lấy bên cạnh trong hồ nước con cá, thần tình thản nhiên. Đại hoàng tử, đại trưởng lão tiến lên phía trước lễ. Tiết Đông Tịch ra hiệu hộ vệ dâng lên nước trà, khóe môi cong lên một vệt nụ cười nhàn nhạt, rất cảm động lòng người a, không nghĩ tới ngươi là như vậy đại trưởng lão. Hiển nhiên Tiết Đông Tịch đã biết trong phòng giam đối thoại, đại trưởng lão trên mặt cũng không vẻ xấu hổ, thản nhiên nói, xuất phát từ chân tâm, ưa thích một người cũng không sai, cũng không cần che che lấp lấp, có đạo lý. Tiết Đông Tịch nhẹ gật đầu, đại trưởng lão do dự một chút, nói khẽ, đại hoàng tử điện hạ, A Vĩ chỗ lấy ám sát ngươi chính là hộ vợ sốt ruột. Quyết không là nhị hoàng tử phái tới ám sát ngươi, mà lại con của bọn hắn. Tốt, sự kiện này ta sẽ tiếp tục điều tra. Tiết Đông Tịch đánh gãy hắn, thản nhiên nói, muốn ta đối Trần Tinh Dư mở ra một con đường cũng được, nhưng là ngươi phải giúp ta làm chút chuyện. Chuyện gì? Đại trưởng lão nhíu mày, ta nghe nói Hoàng Nghiêu phái từng có một cái rất lợi hại bảo bối, ngươi biết là cái gì không? Tiết Đông Tịch theo dõi hắn, đại trưởng lão trầm mặc nửa ngày, chậm rãi nói ra, Vô Tự Thiên Thư. Tiết Đông Tịch trên mặt hiện ra nụ cười sán lạn, xem ra còn thật có a, bản hoàng tử coi là chỉ là truyền ngôn mà thôi, như vậy cái này Vô Tự Thiên Thư ở đâu? Không biết, không muốn nói, vẫn còn không biết rõ, thật không biết. Đại trưởng lão lắc đầu, mặt khác tại Hoàng Nghiêu phái, ngoại trừ đại trưởng môn cùng ta bên ngoài, cũng không có người nghe qua Vô Tự Thiên Thư, bao quát Vân trưởng môn. Có thể ta biết, Tiết Đông Tịch cười nói, đại trưởng lão thản nhiên nói, cho nên ta rất khó hiểu, không biết đại hoàng tử từ chỗ nào biết được chúng ta Hoàng Nghiêu phái có Vô Tự Thiên Thư tin tức. Này, cái này ngươi thì chớ để ý. Tiết Đông Tịch đem trong tay cá ăn ném ra ngoài, tinh nhuệ con ngươi theo dõi hắn. Đại trưởng môn Chu Bằng biết Vô Tự Thiên Thư ở đâu sao? Đại trưởng lão lắc đầu, không rõ ràng, nhưng là lấy trực giác của ta, hắn cũng không biết, nếu không thực lực của hắn sớm đã đột phá, không đến mức qua nhiều năm như vậy một mực trì trệ không tiến. Như thế nói đến, cái này Vô Tự Thiên Thư là biến mất. Tiết Đông Tịch nhíu mày, đại trưởng lão do dự một lát, nói, có lẽ có một người biết. Người nào? Tiết Đông Tịch đôi mắt vẩy một cái, hứng thú, Phong gia đại tiểu thư, Phong Vũ Ngưng. Đại trưởng lão gằn từng chữ một, Phong Vũ Ngưng. Tiết Đông Tịch thần sắc dần dần biến đến ngưng trọng lên, nhẹ thở hắt ra, nữ nhân này ta có thể không thể trêu vào a, bao quát chúng ta Phong Lôi quốc đều không thể trêu vào. Tiết Đông Tịch không có nói sai. Tuy nhiên Phong Lôi Quốc là một quốc gia, nhưng dù sao chỉ là một cái tiểu quốc, mà Phong gia lại là trung thổ đế quốc đại gia tộc. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Tiết Đông Tịch hỏi, đã Phong Vũ Ngưng biết. Như vậy nói rõ, Vô Tự Thiên Thư còn tại Hoàng Ngưu trong phái. Người cảm thấy, sẽ ở đâu? Có lẽ, ngay tại trước mắt của chúng ta. Chỉ là chúng ta không thấy được mà thôi. Đại trưởng lão chậm rãi nói. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.